Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, bổ thiên đan. Có chút ý tứ, nói một chút, Hạ Bình sờ sờ cằm, đã hiệu trưởng đều nói đến phân thượng này, cũng không ngại tới nghe một chút, nó cho ra điều kiện, cái thứ nhất là thanh toán 1.000 tỷ đồng liên bang. Lỗ Thư Văn duỗi ra một đầu ngón tay, cái thứ hai cũng là cung cấp một cái bổ thiên đan. Liền hai cái điều kiện này, cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình nháy một chút con mắt, nói, liền hai cái điều kiện này cũng muốn đổi về Thỏ Linh Lung. Không khỏi có chút quá mức, Thỏ Linh Lung thế nhưng là so vận rủi quạ đen các loại yêu quái càng thêm chân quý tồn tại. Dù cho giá trị tăng lên gấp đôi, này không có gì lạ, nhưng là bây giờ đối phương vẻn vẹn cho hai điều kiện. Hắn cảm giác đối phương thành ý không đủ, người cũng đã biết cái gì là bổ thiên đan. Lỗ Thư Văn mỉm cười, Hạ Bình lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Bổ thiên đan là tuyệt thế đan dược, thế gian khó cầu một cái. Lỗ Thư Văn trầm giọng nói, nó chủ dược là 108 loại chân quý linh dược. Đi qua phức tạp trình tự làm việc, cần 99 đến 81 ngày thời gian mới có thể luyện chế thành công. Một khi ăn vào, liền có thể chữa trị thể nội võ đạo căn cơ, đền bù thân thể thiếu hụt, tăng cường thân thể tiềm năng, nhượng thân thể đạt tới hoàn mỹ vô khuyết cấp độ, cho nên nó mới được xưng là bổ thiên đan. Không biết bao nhiêu võ giả đều khát vọng đạt được. Có thể nói đây là đặt vững vương gia căn cơ một loại tuyệt thế thần đan. Giá trị liên thành, Hạ Bình nghe được tim đập thình thịch. Tuy nhiên hắn cho là mình võ đạo căn cơ thâm hậu. Nhưng là mình tu hành tốc độ quá nhanh. Liền xem như hoàn mỹ đến đâu, cũng cuối cùng sẽ lưu lại một chút rất nhỏ thiếu hụt. Những này thiếu hụt, cho dù là tinh thần lực cũng cảm giác không đến, lại chân thực tồn tại. Nếu như có thể phục dụng bổ thiên đan lời nói, liền có thể đem những này thiếu hụt chữa trị, nhượng thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ, muốn tấn thăng đến vương gia cảnh, thậm chí đạp vào vô địch vương gia đường, nhất định phải củng cố chính mình võ đạo căn cơ, nhượng thân thể tiến hóa thành vô cấu chi thể. Lỗ Thư Văn nhìn lấy Hạ Bình, nếu có như vậy một tia thiếu hụt, khả năng đều sẽ tạo thành đột phá vương gia cảnh thất bại, còn có thể trở thành ngươi tấn thăng đến cảnh giới cao hơn trở ngại. Bởi vậy cái này là một cái có thể phụ trợ võ giả tấn thăng làm vương gia tuyệt thế thần đan. Nếu như không phải là bởi vì Thỏ Linh Lung, đoán chừng thỏ tộc đều không nỡ xuất ra loại đan dược này đi ra. Ta cảm thấy đó là cái cơ hội thật tốt, không nên bỏ lỡ. Hắn lời nói rất rõ ràng, cùng trở thành vương gia thời cơ so sánh, Thỏ Linh Lung cũng chỉ là việc nhỏ, mà lại lưu lại Thỏ Linh Lung cũng không nhiều lắm chỗ tốt, ngược lại sẽ còn triệt để đắc tội thỏ tộc, nhượng thỏ tộc vương gia thời thời khắc khắc nhằm vào, thậm chí còn có thể sẽ điều động cường giả đến ám sát, trở ngại hắn tu hành. Ta minh bạch, vậy liền trao đổi đi. Hạ Bình mỉm cười, đã có nhiều như vậy chỗ tốt, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Cái này bổ thiên đan cũng là mình nhu cầu cấp bách đan dược. Dù sao hắn tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh, thân thể lưu lại không ít tai họa ngầm. Nếu như muốn trừ khử những này tai họa ngầm lời nói, đoán chừng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng là có bổ thiên đan phụ trợ, hắn liền làm ít công to, chỗ tốt đơn giản vô cùng. Được, vậy ta liền hồi đáp Chiến Thỏ Vương. Lỗ Thư Văn mỉm cười, rất nhanh liền cúp điện thoại. Lúc này, biệt thự ở trong, chư vị yêu tộc huynh đệ, Hạ Bình nhìn lấy vận rủi quạ đen các loại yêu quái. Nhân sinh đạo lộ, đường dài từ từ, tuy nhiên chúng ta ở chung mới một đoạn thời gian ngắn, nhưng là ta cảm thấy chúng ta đã trở thành tri kỷ hảo hữu, sinh tử chi giao. nhưng lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn phân biệt. Thật sự là nhân sinh vô thường a. Các ngươi rời đi về sau, ngàn vạn nhớ kỹ không nên quá tưởng niệm ta, nếu không tương tư thành tật, cái này sẽ rất khó trị liệu. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thấy sinh tử vô thường, biến hóa quá nhanh. Tốt em gái ngươi, người nào cùng ngươi là tri kỷ hảo hữu, sinh tử chi giao, ra mặt cho ta mỏng một điểm. Vận rủi quả đen các loại yêu quái phiền muộn đến muốn thổ huyết. Rõ ràng là ngươi cái này vô sỉ hỗn đản đưa chúng nó bán đi, xem như là nô lệ, bây giờ lại là tới nơi này giả mù sa mưa, làm bộ chúng nó là sinh tử chi giao, chi kỷ hảo hữu. Chúng nó liền chưa thấy qua da mặt dày đến loại trình độ này nhân loại. Đoán chừng liền xem như chém sắt như chém bùn bảo kiếm cũng bổ không ra hắn da mặt dày. Bất quá rời đi về sau, chúng nó xác thực hội rất tưởng niệm hắn, mà lại hội khắc cốt ghi tâm, cả một đời cũng sẽ không quên. Hận không thể đem ra hỏa này rút gân lột ra loại kia. Thế nhưng là chúng nó lại không dám nói ra những này lời trong lòng. Nếu bị này nhân loại điểm ký bên trên, đoán chừng trước lúc rời đi hội ăn một bữa đau khổ. Vẫn là chờ rời đi về sau, lại đau mắng cái này nên nhân loại chết một hồi. Đại ca nói đúng, tuy nhiên ở chung không thời gian dài, nhưng là ta luôn cảm thấy qua rất dài. Phảng phất một thế kỷ, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, chúng ta là sẽ không quên, hội nhớ kỹ cả một đời. Đúng nga, đây là khó được nhớ lại, cho ta rất nhiều xúc động, đó là cả một đời cũng học không được kinh nghiệm quý báu. Vận rủi quả đen các loại yêu quái nghiến, răng nghiến lợi, không nghĩ tới các ngươi như thế không bỏ được ta, thật là làm cho ta cảm động. Hạ Bình cảm khái nói, thật có điểm không muốn đem các ngươi thả đi. Tiếp tục thủy triều lên xuống ở chung, vận rủi quả đen các loại yêu quái biến sắc. Nếu như tiểu tử này đổi ý lời nói, chúng nó nhân sinh liền xong đời. Đoán chừng đời này đều không thể từ ác ma này trong tay đào thoát. Vừa nghĩ tới tương lai mình chiến người hầu sinh, chúng nó đã cảm thấy vô cùng hắc ám. Thế nhưng là Hạ Bình tiếp tục nói, bất quá ta là cái rất có nguyên tắc nam nhân. Đã nói là làm, đều đem bọn ngươi bán đi, cũng sẽ không đổi ý, nghe nói như thế. Vận rủi quả đen các loại yêu quái nhất thời thở phào. May mắn tên này không phải thay đổi thất thường loại kia tiểu nhân. Tiểu Linh Lung, không để ý vận rủi quả đen các loại yêu quái biểu tình. Hạ Bình quay người, đưa tay sờ sờ thỏ Linh Lung lỗ tai thỏ, một mặt thâm tình chậm rãi. Lần này trở về Vạn Yêu Sơn, tuyệt đối đừng chủ quan, đừng có lại bị người khác bắt biết không? Chờ lấy chúng ta lần sau gặp nhau, ta liền lại bắt ngươi một lần. Khi đó ngươi chính là ta thiếp thân tiểu thị nữ, bao nhiêu tiền đều đổi không đi. Cái gì? Còn muốn bắt? Nghe nói như thế, thỏ Linh Lung nhất thời xù lông, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cái này vô sỉ nhân loại còn muốn lại bắt nàng một lần. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng như thế này, nàng đã cảm thấy vô cùng khủng bố. Nàng lập tức quyết định, về sau đánh chết cũng không cần ra Vạn Yêu Sơn. Ngoan ngoãn đợi trong nhà khi trạch nữ. Thế giới bên ngoài thật sự là thật đáng sợ. Có cầm thú nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình. Vận rủi quả đen các loại yêu quái cũng là đánh cái dùng mình. Chúng nó cảm thấy tiểu tử này bắt cóc tống tiền đều lên âm. Nếu có thời cơ lời nói, hỗn đản này sẽ không để ý lại bắt một lần. Mà khi đó, đoán chừng liền xem như chính mình chủng tộc trưởng lão cũng sẽ không lại cứu chúng nó. Bị bắt một lần còn có thể thông cảm được, nhưng là bị bắt hai lần, ba lần, cái kia chính là từ đầu đến đuôi phế vật. Nghĩ tới đây, chúng nó đều là âm thầm quyết định, có cơ hội lời nói tuyệt đối không nên cùng này nhân loại chạm mặt. Thật muốn chạm mặt, cũng phải mang đủ nhân mã, lấy ưu thế tuyệt đối, đem tiểu tử này nhất cử bắt. Ngày thứ hai,